đặc biệt người này là hung thủ sau màn suýt giết Vu Nhai, toàn Bắc Đầu Đoàn. Hội trưởng Lữ giả hít sâu đè nén nỗi lòng bất an, bắt đầu phán xử. Được rồi, chuyện Bạch Trọc chấm dứt, tiếp theo là những người tham gia vào âm mưu của Bạch Trọc. Hội trưởng Lữ giả xử tử 4 nội ứng, Uông Thịnh, mấy nội ứng khác chưa biết âm mưu bị lộ. Hội trưởng Lữ giả hành động dứt khoát không chút do dự, nhưng về xử lý trưởng lão Thần Giai thì gã nhức đầu. Lúc trước đã nhắc đến ai có thể thẩm phán trưởng lão Thần Giai? Không có, nhưng may mắn đám trưởng lão Thần Giai cho mọi người một bậc thang. Một trưởng lão Thần Giai nói, chờ địa chiến bắt đầu chúng ta sẽ đi tiền tuyến trước nhất. Mặc kệ thế nào, nếu không giết một Thần Giai, 10 đỉnh Thánh Giai của Cổ Duệ Chi Dân thì chúng ta sẽ không quay về, mãi đến khi chết trận. Lại có trưởng lão Thần Giai mở miệng nói, chúng ta sẽ cho trưởng lão Thần Giai khác một lời giải thích, hiệp thương riêng tư. Các trưởng lão Thần Giai này xem như một trong các chủ mưu, những người khác bị xử tử mỗi mình bọn họ sống tốt, chỉ cho lời giải thích đơn giản, tất cả vờ hì vì thực lực của bọn họ là Thần Giai, có nắm tay to. Dù xử lý như thế nào thì công hội Lữ giả không còn đoàn kết như trước, trưởng lão Thần Giai xa cách rất sâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1342, vào vòng ngoài. Một trưởng lão Thần Giai lên tiếng, đúng, cứ quyết định như vậy đi, coi như cho công hội Lữ giả một giải thích. Nhưng hy vọng công hội Lữ giả cũng cho chúng ta một giải thích, đệ tử của chúng ta không thể chết vô ích. Trưởng lão Thần Giai này nhìn Vu Nhai chằm chằm. Có lẽ các trưởng lão Thần Giai nản lòng nhưng bọn họ sẽ không bỏ qua cho Vu Nhai. Khái niệm đệ tử của họ không giống lúc trước cùng Bạch Trọc mưu tính. Bọn họ chết là đáng tội, báo thù không danh chính ngôn thuận. Bạch Trọc tính toán khiến đệ tử của vài trưởng lão Thần Giai chết oan, không cách nào báo thù, bọn họ sẽ nản lòng rời đi. Hiện tại không chỉ có mùi Bạch Trọc được thế giới Lữ giả chọn, còn phải báo thù Vu Nhai. Những trưởng lão Thần Giai bị lộ âm mưu sao có thể lạnh lòng, làm sao chịu rời khỏi. Vu Nhai nói bọn họ vô sỉ đúng là không quá đáng. Đệ tử của các ngươi là người, chẳng lẽ đệ tử của người khác không phải con người? Một trưởng lão Thần Giai trào phúng, muốn giết người lại bị người giết, còn tính toán nhiều điều. Ha ha, bị giết là thiên kinh địa nghĩa, còn muốn lời giải thích gì? Đúng, thật vô sỉ. Trưởng lão Thần Giai đúng là bá đạo, chỉ cho bọn họ giết người, không nói lý. Có lẽ trưởng lão Thần Giai muốn giết Vu Nhai tại đây, công hội Lữ giả do bọn họ quyết định, người thủ hộ thế giới Lữ giả chỉ là vật trang trí sao? Ha ha, rõ ràng tính toán giết người ta, bị người giết ngược lại có thể trách ai? Vẫn có rất nhiều người chính nghĩa, cũng không thể nói là chính nghĩa, chẳng qua rất khó chịu hành động các trưởng lão Thần Giai này. Nếu không cẩn thận tham gia vào đội đám người Nguyệt Lâm Sa là bọn họ đã chết, còn là chết vô ích. Những trưởng lão Thần Giai này bá đạo như vậy, về sau trong công hội Lữ giả chẳng lẽ phải sống co đầu rút cổ sao? Bọn họ là thiên tài. Mấy trưởng lão Thần Giai nét mặt xa sầm. Đúng là bọn họ không có cớ báo thù, nhưng cam lòng bỏ qua như vậy sao? Hội trưởng Lữ giả đặt quyết tâm nói, xin lỗi các vị trưởng lão, cái chết của đệ tử các ngươi vốn là không cách nào tùy cứu, dù bọn họ sống vẫn sẽ bị xử tử, như tờ danh sách trong tay ta. Vậy nên ta không thể giao cho các ngươi lời giải thích nào. Hội trưởng Lữ giả không thể quyết định chuyện Bạch Trọc, chẳng lẽ bây giờ còn phải chịu mấy trưởng lão Thần Giai làm trái quy tắc kiềm chế sao? Nếu như vậy sẽ làm mọi người lạnh lòng, thậm chí khiến nhóm trưởng lão Thần Giai bị tính kế thấy thất vọng, như Băng Bà Bà, Ma Đạo Sư Cung Đình. Một trưởng lão Thần Giai tính tình nóng nảy tức điên, tốt tốt tốt, không thể giải thích, còn muốn xử tử. Chúng ta cũng sẽ bị xử tử đúng không? Vì không bị xử tử, ta đi trước. Tuy trưởng lão Thần Giai tức giận nhưng không biết nên nói sao, lửa giận xông lên não. Bọn họ thói quen giúp người thân, không nhìn đạo lý. Cuối cùng trưởng lão Thần Giai rứt áo ra đi, chờ tiểu tử này đi ra ngoài sẽ. Trưởng lão Thần Giai khác cực kỳ tức giận nhưng không xúc động như vị trưởng lão Thần Giai kia. Bọn họ nhìn hội trưởng Lữ giả chằm chằm. Khoan đã. Một thanh âm phá vỡ bình tĩnh, đó là Vu Nhai, một e muốn làm cái gì? Thủy Tinh, Vu Tiểu Dạ đều không biết. Bọn họ suy đoán, Vu Nhai bước ra, nói một câu làm mọi người khó tin. Hội trưởng Lữ giả không thể cho các ngươi lời giải thích nhưng ta có thể. Ta sẽ không tự sát, cũng không cho rằng ta đáng chết, nhưng ta có thể bị trục xuất. Là sao? Mọi người trước mắt không hiểu ý của Vu Nhai. Vu Nhai thản nhiên nói, nghe nói vòng ngoài thế giới Lữ giả có chết không đường sống. Ta bị trục xuất ra vòng ngoài nửa năm là xong. Lời nói khiến nhiều người kinh kêu, đặc biệt là Thủy Tinh, Vu Tiểu Dạ. Vu Nhai tiếp tục bảo, ta làm quyết định này vì khiến tâm tình các ngươi vui sướng chút, đừng khó xử người thân, bằng hữu của ta. Nếu không thì, Cửu Tà huynh, Cửu Diệp huynh, nếu Giao Quang Thành Bắc Đầu xảy ra chuyện gì, người thân, bằng hữu của ta bị ai giết xin hãy truyền lời với gia chủ nhờ diệt cửu tộc bọn họ dùng ta, không chừa một ai. Vu Nhai, ngươi điên sao? Vu Nhai, Mượn Kiếm huynh la lên. Thủy Tinh, thành viên Bắc Đầu đoàn nhìn Vu Nhai, vô số người nhìn hắn. Mọi người bị lời Vu Nhai nói làm rúng động. Vu Nhai hít sâu liếc mấy trưởng lão thần giai, nói, như thế nào? Nếu nửa năm không đủ thì một, hai năm đều được. Mấy trưởng lão thần giai nhìn nhau, bọn họ chợt nhớ Vu Nhai là Kim Bảo Độc Cô gia. Nghịch thiên đến nỗi trước sau chưa có ai. Nếu Độc Cô gia chủ biết bọn họ giết tiểu tử này thì sẽ trả thù. Độc Cô gia khiến người sợ hãi. Mấy ngàn năm qua không ai rõ nổi tình của Độc Cô gia. Mấy trưởng lão thần giai đồng ý. Được, chúng ta hứa với ngươi. Như lúc trước đã nói, vốn là các trưởng lão thần giai sao nhưng quyết ép chết Vu Nhai trước mắt bao người. Loại chuyện này nếu là ở chỗ khác cũng đành thôi. Nhưng không thể làm sàng bậy trong công hội Lữ giả. Được kết quả thế này đã là tốt. Tiểu tử này đi khu vực vòng ngoài chắc chắn không sống qua 7 ngày. Mỗi trưởng lão thần giai khắc sâu ấn tượng khu vực vòng ngoài khủng bố. Bọn họ muốn tiểu tử này chết để cứu vãn tôn nghiêm của trưởng lão thần giai. Rất kinh sợ thiên phú của Vu Nhai. Vu Nhai không nghe ai khuyên nhủ. Kiêu ngạo nhìn hội trưởng Lữ giả. Tốt, vậy thì hội trưởng, hãy ném ta tới vòng ngoài đi. Nhiều người trên quảng trường ngây ra nhìn Vu Nhai. Không ai cảm thấy hắn hèn nhát, yếu đuối, ngớ ngẩn. Vu Nhai vốn không cần cho mấy trưởng lão thần giai kia lời giải thích. Bởi vì hắn không hề làm sai. Nhưng thực lực yếu hơn người ta chính là sai lầm. Rõ ràng Vu Nhai không sợ chết nhưng hắn sợ người thân. Bằng hữu bị các trưởng lão thần giai trả thù. Nên mới chọn cách này. Vu Nhai lựa chọn con đường hắn vốn không nên gánh vác. Giờ phút này, Vu Nhai trở nên vô cùng cao lớn, rực rỡ, cộng với biểu hiện vô địch lúc trước của hắn làm nhiều người nổi lòng khâm phục. Các thiếu nữ ngơ ngác nhìn Vu Nhai, các nữ ma pháp sư trong ủng hộ công chúa đoàn bật khóc. Độc cô Cửu Tà lạnh nhạt nói, Vu Nhai, ngươi không cần làm như vậy, độc cô gia chúng ta đã bao giờ thỏa hiệp với ai? Vu Tiểu Giả khóc nói, biểu ca, nếu biểu ca đi vào thì ta sẽ theo biểu ca. Biểu tình Thủy Tinh kiên quyết nói, Vu Nhai, ta có thể đi vào Mê Vụ Sơn Mạch tìm ngươi, lần này cũng vậy. Nguyệt Lâm Sa không cam lòng tụt hậu, Vu Nhai, ngươi chết thì sao thực hiện lời hứa với ta được. Ta đi cùng ngươi. Vong Linh Huynh lạnh lùng nói, Vu Nhai, chúng ta là chiến hữu, tổ hai người đã định, bây giờ chưa thi xong. Các thành viên Bắc Đầu đoàn kêu lên, Vu Nhai, chúng ta là Bắc Đầu đoàn. Mấy thiếu nữ trong ủng hộ công chúa đoàn hét lên, Vu Nhai, là ngươi cứu mạng chúng ta. Lòng kiêu hãnh của bọn họ trở nên yếu ớt trước mặt Vu Nhai. Bọn họ là thiên tài nhưng cũng là nữ nhân, có lúc hoài xuân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1343. Ta muốn mang theo con ma thú này. Vu Nhai lù lù bất động, mặc cho ai nói gì hắn chỉ nhìn hội trưởng Lữ giả chằm chằm. Hội trưởng Lữ giả thở hắt ra, hỏi, ngươi đã quét ý? Hội trưởng Lữ giả lớn tuổi, trải đời nhiều, nhưng lúc này gã thật sự khâm phục Vu Nhai. Hội trưởng Lữ giả nhớ lúc ban đầu gặp tiểu tử này cứ tưởng hắn trừ giỏi tán gái, có duyên với nữ nhân ra còn lại tệ hại. Nhưng bây giờ hội trưởng Lữ giả đã hiểu tại sao Vu Nhai là tướng quân trẻ tuổi, xuất sắc nhất trong chiến dịch đối kháng cổ duệ chi dân, tất cả không phải ngẫu nhiên. Hội trưởng Lữ giả cảm thấy buông bỏ thiên tài như vậy rất đáng tiếc, gã biết rõ khu vực vòng ngoài, chỗ ấy có lẽ quái thú không cường đại nhất nhưng áp chế thực lực người tiến vào, khắp nơi tràn ngập tử vong. Trưởng lão thần giai chưa chắc sống sót trở ra. Thiên tài như vậy tương lai sẽ tỏa sáng trên thần huyền đại lục, nhưng bây giờ sắp lụi tàn. Nếu Vu Nhai không chết thì không thể trấn an mấy trưởng lão thần giai. Không vì công hội lữ giả mà còn có người thân, bằng hữu của hắn sẽ gặp nguy hiểm. Trong phút chốc hội trưởng lữ giả không biết điều đình thế nào, chỉ có thể làm theo ý Vu Nhai. Vu Nhai gật mạnh đầu nói, vâng, đã quyết ý. Hội trưởng lữ giả không khuyên thêm, nhìn hướng Lâm Mộc Phong, được rồi. Lâm Mộc Phong tiền bối, xin hãy đưa Vu Nhai đi vòng ngoài. Vu Tiểu Dạ nói ngay, chúng ta đi chung. Lâm Mộc Phong hít sâu, nói, đi đi, cùng nhau đi vào, bọn họ nên tiễn ngươi một đoạn đường. Lâm Mộc Phong thấy bi ai cho đệ tử mới nhận này, nhưng thực lực của lão chưa tới thần giai, không bảo vệ Vu Nhai được. Lâm Mộc Phong thở dài thườn thượt, lão vung tay cuốn những người quan trọng với Vu Nhai vào bia lữ hành. Trước mắt đám người xuất hiện quanh nhà gỗ của Lâm Mộc Phong. Lâm Mộc Phong là cáo già, biết Vu Nhai có rất nhiều lời muốn nói với mọi người. Có lời gì hãy nói tại đây, sau khi nói xong thì vào nhà gỗ tìm ta. Không cần là cáo già, Lâm Mộc Phong cũng biết phải cho bọn họ thời gian tâm sự, có lẽ đây là lần cuối cùng. Lâm Mộc Phong nhìn Vu Nhai chăm chú, xoay người vào nhà gỗ. Vu Nhai nói câu đầu tiên phủ định suy nghĩ của Lâm Mộc Phong, chắc chắn đây không phải lần cuối cùng chúng ta nói chuyện. Nếu ta không nắm chắc 100% sẽ đề nghị di vòng ngoài sao? Ta nói rồi, phải vô điều kiện tin tưởng ta. Hơn nữa nếu ta không đi vòng ngoài thì đám trưởng lão thần giai kia sẽ tha cho ta sao? Mọi người ngây ra, lời nói của Vu Nhai khiến cả đám yên lòng. Vu Nhai khẽ thở dài, ta đi vòng ngoài an toàn hơn rời khỏi thế giới lữ giả. Một khi ta ra khỏi thế giới lữ giả thì những trưởng lão thần giai kia sẽ nghĩ hết cách giết ta, dù là lén giết người cũng không tiếc. Các ngươi nói đi, với năng lực hiện nay của ta có thể ngăn được trưởng lão thần giai tập kích, đánh lén không? Đây là cách tự bảo vệ mình của Vu Nhai, thực lực quá yếu. Vu Nhai nói tiếp, Bạch Chọc có thể tìm đường chết rồi sống, ta cũng làm được. Đây chỉ là so sánh. Ta có nắm chắc sẽ sống, nhưng Vu Nhai, ta có thể xin bà. Vu Nhai mỉm cười nói, ta không thể mãi mãi ở bên cạnh sư phụ của các nàng, chẳng lẽ ta phải làm phò mã của Nguyệt Lâm Sa sao? Vu Nhai nhìn hướng Nguyệt Lâm Sa, nếu hắn làm phò mã thì không sợ bị trưởng lão thần giai trả thù. Nếu Vu Nhai ở lì trong độc cô ra thì cũng không cần sợ, nhưng như vậy là quá hèn. Nguyệt Lâm Sa cười khúc khích nói, ta hoàn toàn không ngại, ta có thể bảo vệ ngươi. Thủy Tinh, Vu Tiểu Dạ trừng mắt, đúng là không biết xấu hổ, vào lúc này còn cướp hôn. Vu Nhai không để bụng Nguyệt Lâm Sa đùa giỡn, cười nói, tóm lại thế này, dù không có việc đó thì ta cũng sẽ đi vòng ngoài. Ta phát hiện một vài bí mật của thế giới lữ giả, nên chắc chắn ta sẽ sống sót, nhất định. Vu Nhai nói thật. Khi hắn dẫn ra phù văn thế giới lữ giả, trong khoảnh khắc tim đập nhanh, áp lực đến từ khu vực vòng ngoài, sâu trong lòng hắn muốn ganh đua với áp lực đó. Vu Nhai muốn tìm hiểu rõ ràng tại sao phù văn của thế giới lữ giả và huyền binh điển giống nhau. Quá nhiều thắc mắc cần đi khu vực vòng ngoài giải đáp. Thật không? Vu Nhai an ủi, dĩ nhiên, ta không phải đồ khùng, ta đã bao giờ làm chuyện gì không nắm chắc. Vu Nhai nói hết nước hết cái, cuối cùng mọi người nửa tin nửa ngờ, vẫn muốn đi chung với hắn. Vu Nhai tốn nước miếng khuyên bảo, còn nói nặng bảo là bọn họ cản trở. Vu Nhai mở miệng nói, nếu không yên tâm thì để Tiểu Hắc theo ta đi. Tiểu Hắc cùng Thủy Tinh đến thế giới lữ giả, nhưng nó chỉ ở trong quảng trường, không thể mang theo ma thú hỗ trợ vào cuộc thi. Mấy hôm nay Tiểu Hắc chạy lung tung trong quảng trường, gây rắc rối khá nhiều, tạm không nhắc đến. Chít chít. Khi Thủy Tinh quay về quảng trường thì Tiểu Hắc chạy tới bên nàng. Lúc này nó nằm trong ngực nàng cùng vào khu vực vòng trong. Nghe Vu Nhai nói, Tiểu Hắc biểu thị đồng ý, vuốt nhỏ vỗ ngực tỏ vẻ sẽ bảo vệ hắn.

đến bây giờ Vu Nhai chưa ngay mặt đánh nhau với bất cứ con quái thú nào. Vu Nhai lấy làm lạ là không hiểu sao sau khi bị áp chế thực lực có thể tu luyện lại. Vậy khi hắn không bị áp chế sẽ là bộ dạng gì? Vọt lên thánh binh sư sao? Lúc này Vu Nhai bất chấp nghĩ nhiều, nếu không nâng cao thực lực, càng đi sâu vào khu vực vòng ngoài sẽ càng khó khăn hơn. Khi đó không chừng bị đè xuống địa binh sư thì Vu Nhai sống thế nào? Không đỉnh thiên binh sư nào bước vào khu vực vòng ngoài, hoặc nên nói từng có nhưng nhanh chóng bị làm thịt. Bởi vậy không ai giải thích cho Vu Nhai, hắn chỉ có thể dựa vào mình đi thử nghiệm, tìm hiểu. Trong quá trình tìm hiểu Vu Nhai cần có thuốc bổ, ví dụ như thần chi nguyên. Trong khu vực vòng ngoài không thiếu thốn thần chi nguyên, ít nhất hơn một tháng qua Vu Nhai lấy được 4 phần. Trước mắt Vu Nhai không biết có thần chi nguyên thứ 5 không, hắn và Tiểu Hắc đều rất mong chờ. Dù không có thần chi nguyên, quái thú cất chứa toàn là đồ tốt. Nếu trưởng lão thần giai nào trông thấy chuyện Vu Nhai, Tiểu Hắc sắp làm sẽ hoảng hốt rớt cằm. Trộm báu vật của quái thú, hành động này có thể làm tùy tiện sao? Đại năng thần giai đến khu vực vòng ngoài bị áp chế xuống thánh giai, có vài nơi áp chế bọn họ mới vào thánh giai, cộng với hoàn cảnh chỗ này, các thần giai không dám xuống tay với quái thú, sẽ dễ tiêu đời. Đến thực lực như thần giai sẽ không mong chết dễ dàng, lá gan nhỏ hơn Vu Nhai. Vu Nhai và Tiểu Hắc lén lút núp trong thiên nhiên không bị quy tê thú thấy. Vu Nhai nhìn trời, con ngươi co rút, nói nhỏ với Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, đã đến lúc, chuẩn bị. Tiểu Hắc kêu lên, chít chít. Bắt đầu hành động. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1346, vòng ngoài cũng có thể vào nhà ăn cướp thôn thiên nghịch không thức. Vu Nhai không nghĩ nhiều, vừa ra tay đã tung cường chiêu. Tuy bây giờ thực lực của Vu Nhai chỉ cỡ thiên binh sư tứ đoạn nhưng lượng huyền khí không giảm bớt bao nhiêu. Hắn mạnh vung thôn thiên kiếm lên. Thôn thiên kiếm khủng bố cộng năng lực cắn nuốt khiến quy tê thú rất đau. Khi đau quá tất nhiên sẽ gầm lên. Tiếng giống của quy tê thú kinh thiên động địa. Vu Nhai mỉm cười nói. Con to xác kia, cứ giống đi. Dù ngươi có la bể giọng cũng không ai đến cứu. Tay Vu Nhai cầm thôn thiên kiếm phát ra năng lượng mãnh liệt. Kiếm ý, thật sự ngút trời. Vu Nhai chậm bước tới gần quy tê thú. Ánh mắt quy tê thú nghiêm túc. Vu Nhai phát hiện một vấn đề trong khu vực vòng ngoài, đó là quái thú có trí tuệ. Có lẽ chưa đến cảnh giới như ma thú cùng đẳng cấp bên ngoài, nhưng ít ra quái thú vòng ngoài không như thú ngốc trong khu vực vòng giữa. Đây là điểm kinh khủng của quái thú vòng ngoài, có trí thông minh và không có trí chênh lệch rất lớn. Có lẽ đây là lý do khiến các trưởng lão thần giai rất e ngại. Bởi vì trí tuệ nên quy tê thú góp nhặt một số thứ tốt, thành cố để dành. Khu vực vòng ngoài không thiếu đặc sản. Vu Nhai đạp từng bước đến gần. Hôm nay chém ngươi tại đây, thứ trong hang của ngươi sẽ thuộc về ta. Nếu là ma thú trên thần huyền đại lục thì Vu Nhai tuyệt đối không dám làm như vậy. Ma thú thánh giai trên thần huyền đại lục có trí thông minh ngang ngửa nhân loại chẳng qua không biết ni ó. Quái thú trong khu vực vòng ngoài tối đa tương đương ma thú mới vào thất giai, tức là con nít nhân loại 5-6 tuổi. Bởi vì trí tuệ thấp nên quy tê thú không nhìn ra Vu Nhai đang diễn kịch. Quái thú cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, không dám nhúc nhích. Trong ký ức đơn giản của quy tê thú từng gặp sinh vật tương tự, bọn chúng rất cường đại, chắc tên này cũng mạnh như vậy. Trong khi Vu Nhai bận rộn hấp dẫn quy tê thú chú ý thì Tiểu Hắc sử dụng lực lượng chạy vào hang động, nhanh chóng nhét hết đồ vật vào không gian giới chỉ. Tiểu Hắc kêu lên, chít chít. Quy tê thú, Vu Nhai liếc hướng con thú nhỏ màu đen. Quy tê thú suy nghĩ, sao có thứ nhỏ như vậy ở đây? Mặt Vu Nhai không đổi sắc nói, to con, ta bỗng mắc tiểu. Ngươi hãy rửa cổ chờ ta đi xong sẽ quay về chém ngươi. Vu Nhai xoay người bình tĩnh rời đi, Tiểu Hắc leo lên vai hắn, hai vuốt che thân dưới biểu thị nó cũng mắc. Một người một thú nghênh ngang rời đi. Quy tê thú lấy làm lạ, chưa từng có chuyện đến rồi lại đi thế này xảy ra, nó không hiểu ra sao. Quy tê thú chợt cảm thấy hơi thở trên người Tiểu Hắc rất quen thuộc, hình như là mùi trong hang của nó. trí óc đơn giản nổi lên tác dụng, quy tê thú lao nhanh vào hang của mình, tiếp theo là tiếng gầm kinh thiên động địa. Lao, chạy, vu nhai, tiểu hắc nhân dịp quy tê thú quay về hang liền co giò chạy trốn, bây giờ không phải lúc ra oai. Sau tiếng giống kinh thiên động địa, một cái bóng khổng lồ lao nhanh dưới đất rượt theo vu nhai. Trong hang là kho báu quy tê thú cất chứa nhiều năm, sao có thể bị người lấy đi? Quy tê thú quyết tâm xé nát hai kẻ ăn trộm thành nhiều mảnh. Vu nhai mắng thầm trong lòng, cha nó, quả nhiên thánh giai không có vụng về, tốc độ nhanh hơn tưởng tượng. Vu nhai tăng tốc độ chạy, nhưng bây giờ hắn chỉ là thiên binh sư tứ đoạn, không chạy nhanh bằng quy tê thú. May mắn có tiểu hắc, lực lượng không gian của nó có tác dụng. Tuy nhiên bấy nhiêu chưa đủ, quy tê thú quá mau. Trước mắt quy tê thú đã đuổi sát sau lưng vu nhai, tiểu hắc. Vu nhai chạy vắt giò lên cổ, gào thét, biến, biến, mau biến đi. Giống như chư bát giới không đủ thực lực, luôn không thể biến phép 36 biến. Vu nhai cứ hét biến biến biến, quái thú tiếp tục gầm giống. Lao, ma pháp thuộc tính thổ cường đại phô thiên cái địa ập đến. Sau lưng quy tê thú triệu hoán một hòn núi to đè vu nhai, tiểu hắc xuống. Vu nhai hú lên, phát động không gian thánh đạo. Tuy thực lực của vu nhai bị ức chế nhưng các loại thánh đạo không nằm trong phạm trù đó, vẫn sử dụng được. Chẳng qua huyền khí không đủ nên khi vu nhai vận dụng thánh đạo sẽ cảm thấy bó tay bó chân. Khi vu nhai phát động không gian thánh đạo cũng kêu tiểu hắc, tiểu hắc. Tiểu hắc ngầm hiểu, khi không gian thánh đạo kết thúc nó phát ra lực lượng không gian của mình. Tiểu hắc lợi hại hơn vu nhai nhiều, tuy rằng nó cũng bị áp chế lực lượng nhưng nó bẩm sinh nghịch thiên. Tiểu hắc và vu nhai đã phối hợp hơn một tháng, vô số lần ra sống vào chết bồi dưỡng ăn ý vô cùng. Ầm ầm ầm ầm ầm, tránh thoát ma pháp của quy tê thù, vu nhai thở hắt ra, tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy trốn. Sau lưng là tiếng gầm rú khủng bố của quy tê thù. Chít chít, tiếng kêu của tiểu hắc như tiếng trời. Khi nó kêu lên như thế nghĩa là môi trường đằng trước thay đổi. Rất nhanh bọn họ sẽ thoát khỏi nguy hiểm hay ít nhất trốn khỏi quy tê thù. Khi vu nhai ngẩng đầu nhìn, quả nhiên môi trường đằng trước thay đổi. Bốn phía rậm rạp tùng nhưng trước mắt là rừng rậm âm u bóng tối phủ trùm lên vu nhai, tiểu hắc. Bọn họ như rơi vào một không gian khác. Đây là nguyên nhân vu nhai cứ giống biến biến biến, là thay đổi môi trường. Vu nhai, tiểu hắc thở phào, phù. Một người một thú ngã phịch xuống đất thở hổn hển, cảm giác sống sót sau tai nạn. Ngay khi môi trường thay đổi, quy tê thú rượt phái sau cũng biến mất. Vu nhai, tiểu hắc dám khiêu khích đám quái thú thánh giai cũng bởi vì nguyên nhân này. Trước vu nhai vào khu vực vòng ngoài được Lâm Mộc Phong nhắc nhở mấy điểm cần chú ý trong này. Thực lực bị áp chế, quái thú hơi có trí tuệ, môi trường tùy thời thay đổi. Trong đó Lâm Mộc Phong nói nhiều nhất là môi trường hay thay đổi. Nó là nguyên nhân hàng đầu khiến người chết đi. Đây là chỗ khiến các cao thủ thần giai sợ hãi nhất. Không gian khu vực vòng ngoài thác loạn, như bị từng tầng môi trường xếp lại. Dù ngươi ở đâu, núp trong hang động an toàn, khi gặp môi trường thay đổi vẫn sẽ ném ngươi đi chỗ khác. Hoặc nên nói không gian tiếp theo có thể là hang ổ của vài quái thú. Những cao thủ thần giai từng chết ở khu vực vòng ngoài hầu như toàn vì môi trường thay đổi. Loại thay đổi này là tùy cơ, ngươi không biết khi nào nó sẽ thay đổi. Bởi vậy ngươi luôn căng thẳng thần kinh. Có lẽ ngươi mới giải quyết một con quái thú xong, chưa kịp cướp đồ thì bị rời đến chỗ khác. Lần sau ngươi không tìm thấy chỗ con quái thú bị ngươi giết nữa. Có lẽ khi nào may mắn mới quay về trốn cũ được. Bởi vậy dù ngươi phát hiện bí mật gì cũng không tìm về được. Như tin đồn nói có người phát hiện một đồ án, suy đoán có lẽ thế giới lữ giả và mảnh đất bí ẩn của cổ duệ chi dân có liên quan gì đó. Nhưng người đến sau không cách nào tìm ra được đồ án đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1347, tiểu viên thuấn vu nhai thở hổn hển nói, tiểu hắc, các binh linh nói cho ta biết tạm thời xung quanh không có gì nguy hiểm, nhưng không thể hút nhiều sương mù quanh đầu. Chúng ta đi mau, tìm nơi càng an toàn hơn. Mỗi khi môi trường thay đổi là các binh linh chú ý xung quanh giúp vu nhai. có một số quái thú không như ba quy tê thú, thực lực ngang bằng lúc Vu Nhai mới vào khu vực vòng giữa, trí thông minh vừa trưởng thành. Nhưng dù yếu thế nào người ta vẫn là thánh giai, thực lực hiện giờ của Vu Nhai không thể thoải mái ở nơi trống trải không chướng ngại vật. Bởi vậy mỗi lần Vu Nhai phải hết sức cẩn thận, dù bây giờ xung quanh không có bóng quái thú nhưng không biết trên trời, dưới đất có quái thú không. Nghỉ ngơi một lúc sau Vu Nhai kêu Tiểu Hắc cùng nhau tìm chỗ an toàn. Môi trường thay đổi có điểm lợi là quái thú trong khu vực đó sẽ không vào khu vực tiếp theo. Có lẽ vì quy tắc của thế giới lữ giả, ví dụ quy tê thú, chắc nó đang gầm giống vì không tìm thấy hai tên trộm. Không lâu sau Vu Nhai và Tiểu Hắc tìm được một hốc cây sương mù mỏng, cả hai núp vào trong. Vu Nhai nói ngay, Tiểu Hắc, ngươi kiểm kê đồ đi, ta thì suy ngẫm lần sau vào hoàn cảnh này là bao giờ. Vu Nhai có thể suy đoán ra thời gian môi trường thay đổi, tuy không quá chính xác nhưng chênh lệch không lớn. Mới rồi khi bị quy tê thú rượt đuổi có chút chênh lệch, may mắn cuối cùng Vu Nhai vẫn đoán đúng. Giống như lúc xâm nhập vào kho báu của quy tê thú, nếu Vu Nhai không đoán được cụ thể thời gian môi trường thay đổi thì hắn sẽ không to gan ăn trộm. Cách biệt thực lực quá lớn, môi trường thay đổi chậm một chút là Vu Nhai, Tiểu Hắc không bị giết cũng sẽ trọng thương. Nếu công hội lữ giả biết Vu Nhai có chiêu này chắc chắn sẽ gây sóng to gió lớn. Ngàn năm qua công hội lữ giả không tìm được cách nào phá giải môi trường tùy cơ thay đổi. Dù là ma pháp sư không gian cường đại đi vào khu vực vòng ngoài đành bó tay, càng đừng nói trưởng lão thần giai bình thường. Câu hỏi hóc bố này bị Vu Nhai giải mã. Hắn ỷ vào có năng lực này mới sống tới bây giờ, nếu không đã chết từ lâu, càng đừng nói tìm thần chi nguyên gì đó. Vu Nhai tìm được 4 thần chi nguyên cũng nhờ công năng lực này. Khả năng rất đơn giản, Vu Nhai nhờ vào phù văn huyền binh điển. Đừng nói trong thế giới lữ giả, dù là trên thần huyền đại lục thì phù văn huyền binh điển là độc nhất vô nhị. Khi Vu Nhai nghe Lâm Mộc Phong kể về khu vực vòng ngoài thì rất sợ hãi, nhưng tên đã trên dây không thể không bắn. Vu Nhai mới đi vào liền khắc phù văn huyền binh điển, đây là điều duy nhất hắn có thể làm. Chỉ có phù văn huyền binh điển cho Vu Nhai niềm tin sống sót. Quả nhiên mặt đất toát ra phù văn của thế giới lữ giả, Vu Nhai ma xui quỷ khiến suy đoán được thời gian môi trường thay đổi. Như thể phù văn thế giới lữ giả có chứa gợi ý, hắn thì xem hiểu được mật mã. Mới đầu Vu Nhai nắm giữ không chính xác, nửa tháng đầu hắn gần như không chợp mắt phút nào. Vu Nhai lăn lộn trong làn danh sống chết, mãi đến nửa tháng sau mới quen tay nắm giữ được loại suy đoán này. Dù vậy nhưng Vu Nhai vẫn ở trong nguy hiểm từng giây từng phút. Dù sao hắn chỉ có thể suy đoán ra thời gian biến đổi nhưng không cách nào đoán biết sẽ đi đâu, nơi ấy có nguy hiểm không. Điểm này đã là nghịch thiên, ít nhất Vu Nhai có thể thong dong chuẩn bị, nghỉ ngơi thoải mái không như mấy trưởng lão thần giai khác vào khu vực vòng ngoài là căng thẳng thần kinh. Người mạnh đến mấy bị nhốt lâu cũng sẽ tiêu đời. Lại là cảm giác tim đập nhanh, càng đến gần càng nhanh. Vu Nhai không ngừng đánh ra phù văn huyền binh điển dẫn dụ phù văn thế giới lữ giả. Chỉ cần tung ra phù văn này là hắn sẽ có cảm giác tim đập nhanh. Trong không gian như gấp khúc, Vu Nhai nhờ cảm giác đó biết hắn càng lúc càng đi sâu vào. Vu Nhai hoàn toàn dựa vào cảm giác tim đập nhanh phán đoán đã vào sâu hay chưa. Nếu không có cảm giác này, vậy hắn sẽ hoàn toàn lạc trong khu vực vòng ngoài. Dù là bây giờ Vu Nhai cũng nửa mù đường. Lâm Mộc Phong có nói trưởng lão thần giai bình thường sẽ để lại một phần ý thức cường đại trong khu vực vòng giữa, tiếp đó dựa vào ý thức đó chỉ đường, nhưng vẫn có trưởng lão thần giai bị lạc, càng vào sâu trong khu vực vòng ngoài thì liên kết với ý thức nhạt dần. Nếu trưởng lão thần giai không cam lòng muốn càng lúc càng vào sâu bên trong thì sớm muộn gì sẽ tiêu đời, không ra được. Trừ phi có sức mạnh xé rách không gian thế giới lữ giả, hiện nay kiểu người đó rất hiếm hoi, chỉ có thể xé rách từng chút một, từ ta đi ra ngoài. Thế giới lữ giả đáng sợ, trong thời gian này Vu Nhai thỉnh thoảng sẽ cảm thán, nếu Vu Nhai không có huyền binh điển thì hắn chết chắc, nếu hắn không có huyền binh điển thì sẽ không làm bộ làm tịch nêu đề nghị đi khu vực vòng ngoài. khoảng 2 canh giờ là hoàng cảnh sẽ thay đổi. Tốt quá, có thể nghỉ ngơi lâu dài. Vu Nhai không ngừng đánh ra phù văn, từng góc phù văn huyền binh điển được vẽ ra, nhiều đến 17 góc. Hơn một tháng qua Vu Nhai nắm giữ phù văn huyền binh điển đã đến 17 góc.